Chương 520, chạy tới, có thắng không bại, hạ. Đại nhân, Vân Nhẫn đã truy kích đã tới nhìn nạ dạ xì cả củ, cảm giác nhẫn giả nói rằng. Bởi vì kết giới nguyên nhân, hiện tại nạ dạ xì cả củ bọn họ đã rời xa trụ sở, lui về ngắm trên trăm dặm lộ trình rồi. Thế nhưng, Vân Nhẫn vẫn là ở không ngừng truy kích không tha. Binh bại như Nuido, nói chính là cái này đi. Trước nạ rủ tổ đánh bại Vân Nhẫn, một đường điên cuồng xâm lấn, trực tiếp đem lôi chi quốc địa bản kinh chiếm 300 km. Hiện tại, Cổ Nộ hạ bại một lần, trong nháy mắt, liền đã mất đi 100 dặm địa bản, hơn nữa, còn chưa phải đoạn thất lạc bên trong. Để thương binh đi đầu. Chúng ta kế tục lùi. Đã trầm mặc một lúc lâu, như là đang suy tư giống như vậy, nạ giả xỉ cả cụ mở đầu khai nhãn con người, nhìn này cảm giác nhẫn giả, nạ giả xỉ cả cụ nói rằng. Lôi bạo, thật giả thiên chi rút. Ạ kỳ giờ hiệu, Vân Nhẫn ba tên ảnh cấp cường giả, căn bản cũng không phải là Cổ Nổ hạ điểm ấy chiến lực có thể ngăn cản. Nhìn liếc một chút chung quanh nhẫn giả, từng cái một, đều là một bộ đè nén dáng vẻ, mặt ở trên đều là dẫn khuynh phế biểu hiện. Nói thật ra, run đánh đến như bây giờ một mực thối lui, vẫn trốn. Trong nhiều sĩ khí, đều đã tiêu hao sạch sẽ dô ý còn dư lại, cũng chỉ có khuynh phế mà thôi. Nạ giả xỉ cả cụ không phải là không có nghĩ tới biện pháp. Thế nhưng, đối mặt tình huống như vậy, căn bản liền không có biện pháp gì có thể giải quyết, trừ phi, có thể đánh một lần thắng trận. Thế nhưng, khả năng sao? Hiện ra nhiên, đang đối mặt Vân Nhẫn ba tên ảnh cấp cường giả dưới tình huống, như vậy sự tình, vốn là không thể phát sinh. Vì lẽ đó, đến bây giờ, ngoại trừ lùi, vẫn là lùi nhưng là, đại nhân, chúng ta cho đến bây giờ đã bị mất hai tòa thành trấn A. Nhìn nạ dạ xì cả cụ. Một tên nhẫn giả không khỏi gọi vào. Hai tòa thành trấn, mặc dù là trước kinh chiếm lôi chi quốc, thế nhưng, nửa năm thời gian, đã để Cổ Nổ hạ người đem xem trở thành mình dô y hai tòa thành trấn thất lạc, không cần nói cái gì khác vật tư dô y, chỉ cần chính là như vậy đều gọi bọn họ đau lòng không thôi dô y hiện tại, còn muốn lùi, cũng là mang ý nghĩa, tiếp đó, còn muốn có không ít thành trấn bị ném vứt bỏ. Tuy nhiên, bởi vì thối lui ra khỏi hai tòa thành trấn, này hai tòa thành trấn nhẫn giả cũng là hội tụ đến ngắm đại bộ đội bên trong, để nguyên bản đã trải qua chiến trường sau khi chỉ có hơn 3.000 nhẫn giả bộ đội, tăng cường tới rồi hơn 4.000 dô y cũng nên tính là trong bất hạnh rất may đi à nha. Đại khái đi bị mất có thể ở đoạt lại, hơn nữa, này hai tòa thành trấn nguyên bổn chính là chúng ta từ lôi chi quốc trong tay đoạt lại, coi như bị mất, đối chúng ta mà nói, cũng không có bất kỳ tổn thất. Chỉ cần chúng ta vẫn còn, sớm muộn, sẽ lần nữa đem đoạt lại. Nhìn này nhẫn giả, nạ dạ si cạ cu nói rằng, có bỏ mới có, điểm này nạ dạ si cạ cu biết rõ. Tuy nhiên bỏ hai tòa thành trấn, thế nhưng, đổi lấy, là đại bộ tờ HN nhẫn giả an toàn. Điểm này, nạ dạ si cạ cu tự nhận là rất đáng giá. Nói thật hay, bị mất có thể ở đoạt lại. Si cạ cu đại thúc. Câu nói này ta rất tán đồng. Một đạo âm thanh, từ đàng xa truyền đến, ở không trung vang vọng. Đại nhân ít nhiều. Nghe được này âm thanh, trong nháy mắt, người ở chỗ này, mở y ngang nở nhẫn giả, vừa là không khỏi một trận, trong nháy mắt, mặt trên một vui mừng. Cùng nhau, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía này âm thanh đi ra ngoài xa xa. Một đạo màu vàng tiềm quang, cực nhanh hướng về nơi này tiếp theo. Nhìn đến đây, sắc mặt của mọi người, ý mừng càng tăng lên. Này âm thanh, bọn họ rất quen thuộc. Này Kim Quang, bọn họ cũng rất quen thuộc. Đồng dạng, ở hiện tại, nghe được này âm thanh, nhìn thấy này màu vàng thiểm quang. Bọn họ càng la hưng phấn. Trước một ngạn, khuynh phế, trong nháy mắt, quét đi xa cờ hở sánh xa anh. Chỉ cần đại nhân về đến rồi y, như vậy, chiến tranh, cũng chỉ có thắng lợi, ngoại trừ thắng lợi, vẫn là thắng lợi. Đây là nạ rủ tổ ở hơn nửa năm đó đến, cho bọn họ mang đến, tương tự. Cũng là nửa năm qua, bọn họ tin tưởng. Là từng cuộc một chiến tranh, đánh xuống nguy vọng. Kim quang lấp lóe, nạ dù tổ thân ảnh, đã xuất hiện ở nạ giả xỉ cả cú bên cạnh dô y nhìn chung quanh Cổ Nổ hạ nhẫn giả, từng cái một, ít nhiều gì đều là trên thân mang thương. Hơn nữa, lớn nhất trọng yếu, là không thể không lui ra trụ sở, chạy về, cái này, tuyệt đối là xỉ nhục nạ dù tổ trong mắt của, không khỏi lóe qua một vệ tinh hồng. Naruto, là thật nổi giận. Có thắng không bại không có quá nhiều ngôn ngữ, một câu nói, vang vọng cái này mảnh địa ngục. Có thắng không bại, có thắng không bại, có thắng không bại, có thắng không bại một câu nói, trong nháy mắt, M.E.I. Nga nở nhẫn giả, trong nháy mắt, bị nhen lửa dô y trước chiến bại, trước ngột ngạt, trong nháy mắt, quét đi xa cờ hờ sảnh xanh chỉ vì nạ rủ tổ một câu, có thắng không bại. Như vậy, kế tiếp chiến tranh, cũng chỉ có thắng lợi vần nhẫn tình huống nhìn một bên cảm giác nhẫn giả, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Đại nhân, bọn họ ở lôi bạo ba người dẫn dắt đi, đã như nơi này truy kích mà đến rồi. Khoảng cách còn có 48 dặm chỉ có khoảng cách. Nhân số 14,000 trở lên. Nhìn nạ rủ tổ, này cảm giác nhẫn giả trong mắt của không khỏi lóe qua một tia nóng rực. Thẳng tắp thân thể, quay về nạ rủ tổ hồi đáp. 48 dặm lộ trình sao, đã đủ rồi. Nghe được này cảm giác nhẫn giả, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười. 48 dặm lộ trình, các loại bọn họ chạy tới nơi này cái này điểm thời gian, đầy đủ đem hết thể sự tình sắp xếp xong xuôi. Bài binh bố trận cùng đợi vân nhẫn đến xỉ cả cụ đại thúc, phân phó, làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi, vậy mà vân nhẫn người để cho chúng ta lùi chuyển trăm giảm, như vậy, ta liền muốn cho vân nhẫn người, lùi chuyển ngàn giảm. Nhìn phía xa, vân nhẫn yên tâm, nạ rủ tổ thản nhiên nói, người không xâm phạm ta, ta không phạm nhân, nếu người phạm ta, ta tất nhiên G.A.P.M.I.L.N. xin trả là nghe được nạ rủ tổ, nạ giả xỉ cả cụ trong nháy mắt đáp. Trong giọng nói, khó tránh khỏi, cũng là có chút điểm hưng phấn, nói thật ra, tuy nhiên một đường trên hắn đều là biểu tượng rất trầm ổn bộ dạng, thế nhưng, như vậy bị vân nhẫn đuổi theo ra ngắm trăm giảm, chính là người bùn cũng là có ba phần hỏa, huống hồ là người đây. Rất nhanh, nạ giả xì cả cụ liền đem mệnh lệnh biện pháp đi xuống, lần nữa thu dọn đội ngũ. Bài binh bố trận, đem thương binh lùi tới rồi sau cùng, tất cả có chiến lược nhẫn giả, đều là làm đủ chuẩn bị. Chờ ở chỗ này, nên đón vân nhẫn đến. Đứng ở M.E.I. ngan ở nhẫn giả trước mặt của. Ngự thần bào ở trong gió bay múa. Hai tay hoàn ngực. Ánh mắt, nhìn phương xa, nơi nào, hạt bụi chậm rãi bay lên. Là đại bộ đội nhân viên đến, là vân nhẫn đến nhìn đến đây, nạ rủ tô không khỏi ánh mắt meo lại. Hoàn ngực hai tay, đã A-tu-la-ma hóa, dường như ác ma dô nở dê như hai tay, huyết sắc hai tay. Rất thích hợp chiến trường giết hại a.